Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Nhân Đan Chi Pháp. Giới này bên trong đan pháp có ba, phân biệt là thiên đan, địa đan cùng nhân đan. Thiên đan người lấy bên trong đất trời các loại kỳ diệu năng lượng vì tài, lấy tâm niệm làm lửa, đúc nóng thần đan. Địa đan người lấy đại địa bên trên các loại bảo dược vì tài, lấy chân khí làm lửa, tôi luyện thần đan. Mà nhân đan người lại là lấy nhục thân vì lô, lấy tự thân tinh khí thần vì tài, lấy tâm ý làm lửa, dùng cái này đúc thành bất hủ kim đan. Này ba con đường mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Mà Trương Đạo Nhất truyền thừa đan thần tử một mạch đi đúng vậy nhân đan chi pháp, lấy tự thân vì tài, đúc luyện kim đan, đi vào giới này 60 năm, hắn cũng tại nghiên cứu đan đạo, đối với đan pháp lý giải muốn hơn xa tại thiên nguyên giới thời điểm, mà hắn tại nhân đan chi pháp đạt thành tựu cao cũng đã xa xa siêu việt đan thần tử. Đan thần tử chỉ có thể lấy nhục thân của mình vì lô, lấy mình tinh khí thần vì tài, dùng cái này đúc thành ra một viên kim đan, có thể duyên thọ 60 năm, mà Trương Đạo Nhất bây giờ làm, lại là lấy người khác nhục thân vì lô, lấy người khác tinh khí thần vì tài, rèn đúc ra một khỏa thuộc về mình kim đan. Này loại pháp môn hắn kết hợp thiên nguyên giới tạo hóa đan pháp, giới này nhân đan chi pháp, còn có hắn đã từng tìm hiểu tới đạo tâm chủng ma bên trong một số huyền bí, mới nghiên cứu ra cái pháp môn này. Cái pháp môn này tuy nói là đan pháp, nhưng kỳ thật lại là lấy đạo tâm chủng ma bên trong tư tưởng làm căn cơ. Đạo tâm chủng ma quan khiếu là tại đạo tâm kiên định trái tim con người bên trong gieo xuống một khỏa ma chủng, lấy người này thất tình lục dục, đến bồi dưỡng ma chủng. Nhưng người trái tim linh, đều là tại mang không lường được bên trong, phong quang vô hạn, giống như đại tự nhiên vô cùng cảnh tượng. Khi thì thiên tình phong hòa, ánh sáng mặt trời nguyệt ánh, lúc thì mây đen mật mưa, lôi điện đan sen. Nếu là loại ma lòng người niệm không kiên, một cái sơ sẩy liền sẽ công hủy người vong. Mà hắn người đan chi pháp đúng vậy quán triệt cái này tổn hại người khác lấy thành bản thân con đường, đạo tâm chủng ma lấy tim linh, mà hắn lại là tinh khí thần toàn bao. Hắn lấy tay đoạn cho người khác thể nội gieo xuống một khỏa đan chủng, lấy người khác tinh khí thần vì chất dinh dưỡng bồi dưỡng thần đan. Đợi cho đan thành người, viên thuốc này liền sẽ phá thể mà ra, quy về tay hắn. Tuy nhiên cùng đạo tâm chủng ma khác biệt, hắn người đan chi pháp không hề giống đạo tâm chủng ma như vậy tàn nhẫn. Ma chủng thành tựu đỉnh lô hẳn phải chết, mà thân là nhân đan chi pháp đỉnh lô tại nhân đan ly thể về sau lại chẳng những sẽ không tử vong, thậm chí liền ngay cả tu vi đều lại bởi vậy nâng cao một bước. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, hắn người đan chi pháp cũng là như thế. Tại hấp thu đỉnh lô tinh khí thần trưởng thành thời điểm, hắn đan chủng cũng sẽ rút ra cái kia vô cùng thứ nguyên bên trong lực lượng đến bổ ích đỉnh lô, dùng cái này đến cam đoan đỉnh lô không hỏng. Lần nữa quá trình bên trong, đối với đỉnh lô cũng là một cái thối luyện tác dụng. Bình thường đan đạo đều là lấy đỉnh luyện đan, mà hắn đan đạo lại có thể lấy đan nuôi đỉnh. Theo Trương Đạo Nhất bổn nguyên lực lượng rót vào, tại tiết nữ bên trong trong đan điền, một khỏa tử kim sắc đan ảnh chậm rãi hiển hiện. Trung đan điền vốn là tàng khí chỗ, hạ tiếp tinh, bên trên tiếp thần, là trời sinh nuôi đan vùng đất. Ở nơi này nuôi đan, làm ít công to, theo đan chủng nhập thể, tiết nữ tinh khí thần bị không ngừng rút ra, mà đan chủng lại là phun ra từng sợi năng lượng tinh thuần, dùng cái này bổ ích tiết nữ tiêu hao. Cái này tạo thành một cái hoàn mỹ thăng bằng, mà ở trong quá trình này, cũng có từng sợi trắng muốt chi sắc bổn nguyên lực lượng bị rút lấy tiến vào đan chủng bên trong. Đây chính là băng phách kỳ thạch bổn nguyên lực, quả nhiên có thể thực hiện. Mắt thấy cái này màn, Trương Đạo Nhất tâm đạo, cái này kỳ thạch bổn nguyên vô cùng cường đại, nếu là toàn lực bạo phát cho dù là thần cảnh cao thủ cũng khó có thể cùng băng phách bổn nguyên lực lượng so sánh. Điều này đại biểu lấy nếu là băng phách bổn nguyên thức tỉnh, Tiết nữ lực lượng muốn viễn siêu thần cảnh, vì không kích hoạt băng phách bổn nguyên. Trương đạo nhất liền nghĩ đến lấy đan chủng dùng cái này loại nhuận vật mảnh im ắng phương thức rút ra băng phách bổn nguyên. Lấy hắn hiện tại thấy, phương pháp của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Này loại tập hợp đủ tứ đại kỳ thạch bổn nguyên chi pháp là hắn phá vỡ mà vào đạo cảnh trương thiên. Địa bổn nguyên một lần nếm thử. Lần này nếu là có thể thành, hắn liền chân chính có cùng Đại Nhật Như Lai đánh cờ bổn nguyên. Tuy nhiên Đại Nhật Như Lai đã tồn thế gần 100 vạn năm. Nhưng thụ thế giới hạn chế, hắn cũng không phải chân chính vô địch. Theo hắn đọc qua vô số cổ điển cùng quan sát này phương thiên địa bổn nguyên cho ra kết luận. Giới này bổn nguyên có thiếu. Thần thánh nữ oa thị bổ thiên bổ đến hẳn không phải là thiên khung, mà là giới này chi bản nguyên. Mà cái này 4 khối kỳ thạch đã có thể tính là bổn nguyên mảnh vỡ. Như hắn có thể đem trưởng khống, hắn liền bước ra trưởng khống giới này bổn nguyên bước đầu tiên. Hiện tại cũng là thời điểm đi tìm còn lại 3 khối kỳ thạch bổn nguyên chuyển thế người. Tâm hắn nói, hắn biết tứ đại kỳ thạch ở giữa có loại không tên liên hệ. Bây giờ băng phách bổn nguyên đã rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể mượn băng phách bổn nguyên thôi toán đưa ra hắn 3 loại bổn nguyên hạ lạc. Tuy nhiên cái này tương đối tốn thời gian. Nơi này giới tu hành nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết đạo cảnh căn bản không phải tu hành có thể thành tựu. Muốn thành đạo cảnh, muốn đoạt, cần đoạt, đập đất nguyên, đoạt thiên lực, tổn hại thiên địa thành tự thân. Các ngươi đưa nàng mang về, nhớ kỹ để bệ hạ lưu nàng một mạng. Trương đạo nhất đem tuyết nữ giao cho Mông Nghị về sau, phân phó nói, ta đã phong cấm nguyên thần của nàng. Nàng đã không có sức phản kháng. Trên đường đừng để người cướp đi. Ta đi trước. Nói hắn hóa làm một điểm tử kim lưu quang, độn hướng phương xa. Bây giờ Mông Nghị tai họa ngầm đã đi, hắn cái này đạo ý chí hóa thân cũng đến lúc trở lại. Vũ An quân, chúng ta cũng đi thôi. Mông Nghị sau cùng nhìn thoáng qua bụi mù này tràn ngập, địa mạch đã tuyệt tất cỏ hoàn toàn không có đất hoang, trực tiếp quay người rời đi. Trải qua trận này, nơi đây không có thời gian mấy chục năm là khó khôi phục cũ mạo. Võ đạo sự khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa. Đến bọn hắn loại trình độ này, một chiêu một thức đều đã là thiên tai cấp bậc. Đế sư đại nhân càng phát sâu không lường được. Nhật Nguyệt thần trong đó, Bạch Khởi thở dài một tiếng. Trong thiên hạ này có thể một người áp đảo thiên hạ chỉ có 2 người. Một cái là hoàng đế bệ hạ, một cái khác đúng vậy đế sư đại nhân. Mông Nghị nói, 2 người bọn họ làm những chuyện như vậy đều đã không phải là người có thể làm được. Chúng ta nhìn sự tình nhìn cũng chỉ là trước mắt, mà 2 người bọn họ lại là thấy được 100.000 năm sau. Việc này tạm thời không đề cập tới. Vũ An quân, ngươi bây giờ không có trở ngại a? Mông Nghị nhìn về phía trên mặt tái nhợt, đã là toàn thân mồ hôi rầm rề Bạch Khởi, ân cần hỏi nói, ta chỉ là có chút thoát lực thôi. Bạch Khởi khoát tay nói, Bát Cực Thiên Luân phụ tải quá lớn, lấy nhục thể của hắn bây giờ đều có chút khó mà tiêu thụ. Hoang dã phía trên, Yến Đan tật hành, lúc này hắn cũng không bay lên không trung, mà là tại mặt đất chạy vội, cự ly ngắn chạy vội, trên mặt đất tốc độ càng nhanh. Đế Thích Thiên vậy mà rời núi, khó nói lần này ta cơ quan thành thật thủ không được rồi. Chạy vội bên trong, Yến Đan trong nội tâm suy nghĩ chập trùng, khó nói ta cả đời này đều chỉ có thể giống lão thử trốn ở âm u trong góc rẫy giụa. Đúng lúc này, hắn phía trước cách đó không xa đột nhiên có một lưu quang rơi xuống đất. Đãi hắn tới gần ngừng lại, gặp một vị tuấn lang bạch y nam tử từ đó cất bước mà ra. Người tốt, ta gọi Bán Biên Thần. Bạch y nam tử trên mặt ý cười đối Yến Đan nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.